Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kinh chập bật đèn trong sân, chẳng giúp Cửu Phi, đi đến ghế ngả người nằm xuống anh còn thấy bóng đèn mới thay sáng quá. Giơ tay che tránh Cửu Phi định hỏi dụng cụ ở đâu, quay lại đã thấy Lâm Kinh chập nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Cánh tay che nửa mặt, sống mũi cao bị ánh đèn chiếu sáng, dưới cánh tay là bóng tối, cằm hơi ngừng, ít hầu trượt lên xuống trên cổ. Da trắng vì rượu mà ửng hồng, ngực phập phồng theo hơi thở nặng nề, khiến mũi Cửu Phi nóng ran. Gió nóng thổi qua, mùi rượu hòa quyện, len vào lỗ chân lông. Chẳng uống mà Cửu Phi đã ngây ngất, một từ kỳ lạ nhảy vào đầu hắn, gợi cảm. Trước giờ hắn thấy thầy Lâm Thanh cao như hoa nhài, giờ lại giống hoa anh túc quyến rũ. Cửu Phi L, em mở môi, cảm giác khô khốc, chẳng giảm, miệng càng nóng. Mọi tế bào trong người thúc giục hắn đến gần Lâm Kinh Chập. Hắn quên bén việc sang đây làm gì, chân không tự chủ bước tới. Trong sân chỉ có tiếng ve kêu ầm ĩ, Lâm Kinh Chập có lẽ không nghe tiếng Cửu Phi, hít thở sâu. Anh chồng xong chưa? Cửu Phi mới bước hai bước, bị tiếng Lâm Kinh Chập làm giật mình đứng sững, đầu óc trống rỗng, ấp úng mãi. Lâm Kinh Chập thấy lạ, chống người dậy, nheo mắt nhìn hắn. Má hồng lan từ cổ đến đôi mắt. Đôi mắt trong trẻo của anh phủ một lớp sương mù. Hà, Cửu Phi bị nhìn đến run người. Khi Lâm Kinh Chập đứng dậy, áp lực vô hình ập tới. Hắn bản năng lùi lại, vốn mồm mép trơn tru mà giờ lắp bắp. Tôi chưa tìm được dụng cụ. Lâm Kinh Chập chỉ kệ để đồ ở góc sân. Cửu Phi tìm được hộp dụng cụ, anh lại ngồi xuống ghế. Thấy Lâm Kinh Chập không lại gần, Cửu Phi thở phào. Người đẹp đúng là người đẹp. Ngắm cũng phải giữ khoảng cách, đến gần chút là hắn chịu không nổi. Hoa cỏ trong sân Lâm Kinh Chập chăm chút kỹ lưỡng. Nếu hôm nay không cãi nhau với cha mẹ, chắc anh đã dọn sạch cành khô trong bồn hoa từ lâu. Cửu Phi cầm sẻng đào cây chết lên, đào xong hố. Hắn đang nghĩ cách chuyển hoa nhài từ chậu xuống đất, thì giọng nói sau lưng suýt làm trái tim đang dạo dực của hắn nhảy dựng. Giờ anh mà chuyển thẳng xuống đất, vài ngày là nó chết. Chẳng biết từ lúc nào, Lâm Kinh Chập lặng lẽ đứng sau Cửu Phi. Dưới ánh đèn, bóng anh kéo dài, gần như bao trùm hắn. Mất hết cả không khí mập mờ, Cửu Phi ôm ngực, sợ gần chết. Thầy Lâm, cậu đi không có tiếng à? Dù uống rượu, Lâm Kinh Chập vẫn tỉnh táo, chẳng để mình lép vế, miệng không tha ai. Đầu óc anh để đâu, nghĩ toàn ba cái chuyện gì mờ ám, trách tôi đi không tiếng. Giọng khinh khỉnh. Cao cao tại thượng lại sắc sảo làm Cửu Phi ngứa ngáy cả lòng. Chuyện thế này không sống được à? Ngón tay thon dài của Lâm Kinh Chập nâng nụ hoa nhài. Anh toát vẻ mệt mỏi, nói chuyện nặng hơn bình thường, vừa khó nghe vừa gợi cảm. Đầy nụ thì đừng động dễ, đợi nó mọc trong chậu nửa tháng đã, hoa nở rồi, cắt tỉa xong mới đổi chậu. Để viết chữ, móng tay Lâm Kinh Chập cắt bằng phẳng, ngay đầu ngón, cả móng cũng hồng nhạt. Ngón tay anh lướt nhẹ trên nụ hoa, như trêu một chú chó hoang. Miệng Cửu Phi vô thức hé mở, cằm ngứa ran. Ồ, trồng hoa, hóa ra lắm thứ phải chú ý thế. Tôi tưởng cứ chuyển từ chậu xuống đất là xong. Người bán hoa không nói cho anh cách chăm. Hiếm khi có cơ hội nói chuyện với Lâm Kinh Chập, Cửu Phi nhìn anh đầy thành kính. Lúc này Lâm Kinh Chập như có ma lực mê hoặc, hỏi gì hắn cũng trả lời thật, dù có hỏi mật khẩu thẻ ngân hàng. Không có, tôi bảo họ lấy mấy chậu mọc tốt bỏ lên xe, mua xong là đi. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào, chủ tiệm liếc cái là biết Cửu Phi là gã lắm tiền ngu ngốc. Chẳng quan tâm cách chăm, chết vài chậu, kiểu gì cũng quay lại mua. Cửu Phi làm việc không phải kiểu có đầu không cuối, đã không chuyển xuống đất ngay, hắn lấy sẻng lấp hố, tiện thể dọn đất quanh bồn hoa, lá rơi trên sân cũng thu sạch. Hắn cảm nhận Lâm Kinh Chập đứng cạnh, chẳng nói gì, không khí ngượng ngùng. Cửu Phi chịu không nổi. Sao, sao cậu lại uống rượu vậy thầy Lâm? Uống rượu cần lý do gì? Thích thì uống, uống rượu sao không cần lý do? Người ta uống vì vui, để ăn mừng, hoặc uống vì buồn, để giải sầu. Uống vô cớ là bợm rượu. Lâm Kinh Chập không phải bợm, cũng chẳng ăn mừng. Anh uống vì không vui, mùi rượu quanh anh đắng ngắt. Cậu vì cha mẹ xuất hiện mà buồn à, cậu với họ sao thế? Cửu Phi lần đầu thấy mình lắm lời. Trước Lâm Kinh Chập, không nói thì không có cơ hội, nói lại sợ anh chê phiền. Tôi không phải đang dò hỏi chuyện riêng của cậu, chỉ quan tâm thôi. Cậu muốn nói, tôi sẵn sàng nghe. Không muốn thì thôi, muốn uống rượu, cậu gọi tôi. Một mình uống chán lắm. Ai nói tôi uống một mình? Từ khi Lâm Kinh Chập về, Cửu Phi chưa thấy bạn bè hay người thân nào đến thăm. Thầy Lâm cả người như viết. Xin đừng làm phiền, nói anh không có bạn thì không đúng, mà là anh chẳng cần bạn. Hả, cậu uống với người khác à? Ai thế? Thấy Cửu Phi cẩn thận, Lâm Kinh Chập cười. Tôi đi uống một mình. Cũng may huyện nhỏ không có gay ba. Người bắt chuyện trong quán đều là khác giới. Không thì tôi chẳng một mình đâu. Cửu Phi nghe mà mù mịt. Gay ba là gì? Không quan trọng. Quan trọng là thầy Lâm đi một mình. Cũng chẳng có gì buồn. Chỉ thấy lòng người khó đoán. Rõ ràng không muốn. Nhưng cứ phải tranh phải giành. Giành được rồi lại chẳng trân trọng. Cửu Phi vỗ đất trong bồn hoa. Cậu nói chuyện cha mẹ cậu cứ đòi rời mộ ông bà nội hả? Cậu không muốn lên thành phố lớn à? Thật ra tôi cũng không muốn cậu đi. Tôi từ nhỏ sống với ông bà nội, ở với cha mẹ chưa đầy một năm. Năm 98, đợt cắt giảm biên chế, họ mất việc, như bao người khác, đi Quảng Châu làm công. Công việc bận rộn, họ để tôi cho ông bà nội, đến khi kiếm được tiền, nhớ đến tôi, thì họ đã an cư ở Quảng Châu, còn sinh em trai tôi. Họ bận sự nghiệp, bận chăm em trai, Tết cũng ít về. Đến đây, Lâm Kinh Chập thấy cũng chẳng sao. Thiên hạ nhiều gia đình như vậy, có người duyên với cha mẹ mỏng. Hồi nhỏ anh còn cố chấp, lớn lên dần buông bỏ. Cho đến một năm, tôi phát hiện mình khác người, tôi thích đàn ông. Năm đó cha mẹ tôi bỗng nhớ đến tôi, chắc áy náy, khăng khăng đòi đưa tôi đi nơi khác. Người không sống cùng, thói quen khác nhau, chẳng ai hợp ai. Họ không thích tôi, lại biết tôi thích đàn ông qua tin nhắn với mối tình đầu. Họ tức giận, cố ý về một chuyến, làm ầm trường học, đòi đưa tôi đi chữa bệnh, ông nội tôi cản lại. Mối tình đầu cũng vì chuyện này mà chuyển trường, không thì họ chẳng buông tha. Có lúc tôi chẳng hiểu, họ chẳng muốn sống cùng tôi, nhưng cứ đòi lôi tôi khỏi ông bà, chẳng quan tâm tôi, lại phản ứng dữ với chuyện tôi thích đàn ông. Ông bà còn sống. Họ hiếm khi về, giờ lại đòi rời mộ. Dù muốn hay không, cứ phải giành lấy. Lâm Kinh Chập chẳng hiểu họ nghĩ gì. Anh không muốn liên lạc, không muốn qua lại, không chỉ với cha mẹ. Anh lười đoán ý bất kỳ ai. Anh thích cách giải quyết đơn giản, thô bạo, trực tiếp nhất. Thầy Lâm, không phải ai cũng vậy. Như tôi, tiếp cận cậu mục đích rất đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hỏi gì, tôi biết gì nói nấy. Tuyệt đối không có ý đồ xấu với cậu. Lâm Kinh Chập cười khẩy. Anh mà đơn giản, chẳng phải anh nói với người trong tiệm là đến chọc tức tôi sao? Chết mẹ, chuyện này Lâm Kinh Chập nghe được rồi. Tôi, đó chỉ là nói cho qua với Phan Lôi thôi. Tôi thật lòng, tuyệt đối không trêu đùa cậu. Thật hơn vàng, Cửu Phi giơ ba ngón tay, chỉ thiếu thể với trời. Hắn không biết giải thích sao, sợ càng nói càng đen. Thôi. Nói với anh làm gì, như là dỗ chó vậy. Cửu Phi vội đuổi theo, chặn trước mặt Lâm Kinh Chập. Tôi chỉ thấy cậu ít cười, nhưng không cười cậu cũng đẹp. Tôi không biết lý lẽ gì to tát, chỉ thấy cậu vui là quan trọng nhất. Cậu thấy phiền, không muốn qua lại với ai thì đừng qua lại. Quan tâm cha mẹ cậu nghĩ gì làm gì, đóng cổng sắt lại, không ai vào được. Nghìn vàng cũng không mua được nụ cười của cậu, anh cũng vào không được, không được. Cửu Phi múa tay, tự đào hố cho mình. Hắn vắt óc, phải có người nhận bưu phẩm, sửa bóng đèn chứ. Có kẻ phá đám, tôi không phải sẽ làm vệ sĩ cho cậu sao? Chặn hết đám phiền phức ngoài cổng. Cậu không vui, đóng hết cửa, chừa tôi một khe là được. Lâm Kinh Chập hiếm khi kiên nhẫn nghe Cửu Phi nói hết. Anh không phải gay, anh không thích đàn ông. Cái gì mà thích hay không, đàn ông khác hắn có thể không thích. Nhưng Lâm Kinh Chập thì Cửu Phi chắc chắn thích. Không lẽ hắn chẳng biết mình thích gì à? Tôi nói rồi, cậu gọi là tôi có mặt, làm việc cho cậu, tôi xông pha không ngại. Anh cưa tôi hay tìm anh em kết nghĩa? Câu này làm Cửu Phi ngớ người, nhưng hắn chắc chắn không tìm Lâm Kinh Chập làm anh em. Tôi có bao giờ mặt dày với anh em thế đâu? Không phải anh em, Lâm Kinh Chập chẳng né tránh, buột miệng. Vậy anh muốn lên giường với tôi? Tôi... Đầu Cửu Phi ong ong, như chó cắn đuôi, quay vòng tại chỗ. Một luồng nhiệt từ bụng dội L, N, D, N, S đầu. Hắn luôn thấy Lâm Kinh chập như lan trong thung lũng, thanh cao, tao nhã, không nhiễm bụi trần. Từ, lên giường, TH, T, C từ miệng anh thốt ra, làm Cửu Phi xấu hổ. Thấy Cửu Phi im lặng, Lâm Kinh chập tưởng hắn thừa nhận, tiếp tục. Nên tôi bảo anh không thích đàn ông, anh chỉ tò mò với tôi thôi, anh. Tôi trước giờ đúng là chưa nghĩ tới, chủ yếu là không dám, cứ thấy tưởng tượng Lâm Kinh chập là báng bổ. Lan hay nhài đều thanh khiết, Cửu Phi luôn muốn nâng niu Lâm Kinh chập. Nếu tôi dám nghĩ thế, cậu chẳng tát tôi sao? Giờ anh không sợ nữa. Ý nghĩ xấu xa một khi đã nảy mầm, sau này Cửu Phi chắc chắn sẽ mơ tưởng Lâm Kinh chập. Thay vì để Lâm Kinh chập tát sau này, chi bằng tát luôn bây giờ, để hắn nghĩ cũng đường hoàng hơn. Cậu tát trước đi, tát xong tôi nghĩ. Nhìn Cửu Phi ngẩng nửa mặt, Lâm Kinh chập bị sự trơ trẽn của hắn chọc cười. Ha ha, vừa bảo Lâm Kinh chập ít cười, Cửu Phi mừng rỡ. Thầy Lâm, cậu cười rồi. Capua có lời muốn nói, thầy Lâm chương này đúng kiểu dụ công wow. Cách chương.